Thư trả lời Đại sư Minh Tánh. Nhận được thư đầy đủ cả, ông khen ngợi tôi quá lố khiến cho người ta bất an. Quan là người lòng nghĩ thế nào miệng nói toạc ra như vậy, chẳng khen ngợi người khác quá lố, chẳng nhận tiếng khen của người khác. Tuổi tuy 80 nhưng chẳng biết một điều gì. Vì thế chỉ lấy niệm Phật làm phương kế tự giải thoát, nhưng do nghiệp nặng, trọn chẳng có sở đắc gì. Do có 60 năm trải đời nên những lời nói ra chẳng đến nỗi chán tai người khác. Tọa hạ đã chẳng coi rẻ văn sao là hủ bại dơ bẩn, thì hãy nên y theo những gì văn sao đã nói để tu tập, quyết chẳng đến nỗi làm hỏng đại sự của ngài. Còn như chuyện đến núi thì quả thật không cần thiết, pháp môn tịnh độ trọn chẳng có chuyện miệng truyền tâm trao, tùy ý để người khác tự hành lãnh hội từ nơi kinh giáo trước thuật, không có gì là không được cả. Chính vị tổ của Liên Tông không phải là mỗi vị đều được đích thân truyền ngôi vị tổ như trong các tông khác, mà là do người đời sau chọn lựa, dựa trên công lao hoằng dương tịnh tông sâu đậm của các ngài mà xưng tụng như thế, chứ thật ra đâu phải chỉ có 9 hay 10 vị. Quan sau khi xuất gia, phát nguyện chẳng thâu nhận độ chúng, chẳng làm trụ trì, chẳng làm giảng sư, cũng chẳng tiếp nhận pháp của người khác. Vào thời Đường Tống vẫn còn có pháp truyền tâm ấn của Phật, chứ nay chỉ còn dòng phái các đời truyền thừa mà thôi, gọi là pháp cũng đáng tội nghiệp quá. Tịnh Tông trọn chẳng có chuyện ấy. Đến núi gặp gỡ quan vẫn chẳng hữu ích bằng đọc sách. Cổ nhân nói, gặp mặt chẳng bằng nghe tên. Dẫu có đến đây, thì những gì tôi sẽ nói với tọa hạ vẫn là những lời lẽ trong văn sao, nào có bí pháp đặc biệt sao màu nào đâu. Mười mấy năm trước, cuối lá thư gửi cho Ngô Bích Hoa tôi đã viết, có một bí quyết tha thiết bảo ban, cạn lòng thành, tận lòng kính, màu nhiệm vô cùng. Hơn nữa, cuối chương Thế Chí Viên Thông trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, Phật hỏi pháp viên thông, con không chọn lựa, nhiếp trọn 6 căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, đó là bậc nhất. Không chọn lựa là dùng trọn khắp căn trần thức đại để niệm Phật. Niệm Phật cậy vào Phật lực để liễu sanh tử, nhà thiền cậy vào tự lực để liễu sanh tử. Người đời nay ngộ được còn chẳng thấy nhiều, huống là bậc chứng tứ quả, tạng giáo và thất tính viên giáo ư. Chỗ để thực hiện nhiếp trọn 6 căn là do nơi nghe. Bất luận niệm lớn tiếng hay niệm nhỏ tiếng, hoặc chẳng mở miệng niệm thầm trong tâm, đều phải nghe từng câu từng chữ cho rành rẽ. Đó chính là bí quyết niệm Phật. Ba thứ tính nguyện hạnh là cương yếu của tịnh độ. Nhiếp trọn 6 căn là bí quyết niệm Phật. Biết được hai điều này rồi thì chẳng cần phải hỏi ai nữa. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.